Người mưa đừng rơi để nụ cười ngát sâu bờ môi, cứ đông đêm nỗi buồn để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối. Cho đi chẳng nhận lại để giờ này đánh đổi được chi, ngoài nước mắt cũng những nỗi buồn. Cơn mưa thêm nặng hạt, người vội vàng sánh đôi cùng anh. Những năm tháng ban đầu đành ngậm ngùi đừng nhìn xa mãi. Khi đã muốn lìa xa thì ấm ngập lý do đặt ra, cứ vội vàng anh rời xa em. Lý do đặt ra, cứ vội vàng anh rời xa.